Bạch Cảnh Sùng rất thích đi câu cá. Đúng như Bạch Tình Đình đã từng nói, trước kia Bạch Cảnh Sùng rất thích dẫn theo Bạch Tình Đình đi câu cá. Sau khi người ta già đi thì sẽ càng thích câu cá hơn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy câu cá là một chuyện rất nhàm chán. Hắn rất không thích đi câu cá, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể lên du thuyền. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình nói sẽ mặc bikini, nhưng trên thực tế, cô căn bản không mang theo bộ bikini nào, muốn mặc cũng không được. Du thuyền đậu bên bờ biển, Bạch Cảnh Sùng cầm cần câu, ngồi ở phía dưới du thuyền để câu cá. Diệp Lăng Phi cũng học theo bộ dạng của Bạch Cảnh Sùng, cầm lấy cần câu. Bạch Tình Đình thì rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nghịch ngợm: "Cha, mau kéo cần câu." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, 2, đến Bắc Kinh. 2, Bạch Tình Đình chỉ tay vào cần câu, ý bảo phao lại động đậy rồi. Bạch Cảnh Sùng tuy không phải là chuyên gia trong lĩnh vực câu cá, nhưng trình độ của ông ta thì đạt chuẩn cấp chuyên gia. Chỉ thấy ông không chút hoang mang, chậm rãi kéo dây câu, vừa chặt vừa lỏng. Tất nhiên là có hàm chứa bên trong rất nhiều thủ pháp và kỹ xảo. Diệp Lăng Phi không hiểu những thứ này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tốt nhất là nhấc cần câu lên thật nhanh, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều việc. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Câu cá quan trọng nhất là kỹ xảo. Nếu anh kéo nhanh, có thể cá sẽ rớt khỏi lưới câu. Chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng chậm rãi kéo cần, rồi đột nhiên nhấc lên thật nhanh. Một con cá ước chừng hơn một cân bị Bạch Cảnh Sùng câu lên. Nơi này là vùng ven biển, không có nhiều cá lớn. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngư nghiệp, ngày càng có nhiều ngư dân sử dụng loại lưới mắt nhỏ để đánh cá, bắt hết cả cá con. Tuy quốc gia đã có chỉ thị rõ ràng cấm loại lưới đánh cá này, nhưng dưới sự thôi thúc của lợi ích, những ngư dân này cũng mặc kệ những quy định này. Tài nguyên ngư nghiệp đã bị hủy diệt rất nhiều. Bây giờ ven biển chỉ toàn cá nhỏ. Có một số ngư dân để đánh cá phải đi xa hơn, đôi khi còn gặp phải cướp biển. Bạch Tình Đình thấy Bạch Cảnh Sùng câu được con cá nặng hơn một cân, cô liền vỗ tay, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Giờ phút này bộ dạng của Bạch Tình Đình giống như là một đứa bé vậy. Trái lại Diệp Lăng Phi bên này lại không có động tĩnh gì cả. Diệp Lăng Phi cũng không nóng nảy. Dù sao hắn căn bản không trông hy vọng vào chuyện mình có thể câu được cá. Lần này cũng là cùng bố vợ đi câu thôi, không có ý gì khác. Ông xã, sao ngay một con cá anh cũng không câu được? Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô cố ý hỏi, ông xã, vì sao thế? Làm sao anh biết được, anh vốn cũng không câu cá. Diệp Lăng Phi nói thầm, ngoại trừ một nàng tiên cá ra, anh chưa bao giờ câu một con cá nào cả. Bạch Tình Đình sao có thể không biết nàng tiên cá Diệp Lăng Phi trong miệng nói là chỉ cô, nhưng cô vẫn là giả vờ như không biết. Nói, ông xã, anh từng câu được nàng tiên cá. Sao em không biết nhỉ, anh câu được nàng tiên cá lúc nào, câu ở đâu vậy? Bạch Tình Đình vừa hỏi như vậy, chợt nghe đến Diệp Lăng Phi cố ý ra vẻ thần bí. Nói, bà xã, chuyện này em không biết à, để anh nói cho em biết nhé. Có lẽ là khoảng 2 năm trước đây, địa điểm chính là thành phố Vọng Hải này. Lúc đó anh phong lưu phóng túng, một hôm trời tối, bỗng nhiên gặp được một nàng tiên cá, anh liền câu về nhà. Sau đó anh mới biết được nàng tiên cá đó tên là Bạch Tình Đình. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này, Bạch Tình Đình đã nắm đôi bàn tay trắng nõn lại, đánh lên vai Diệp Lăng Phi hai cái, gắt giọng, em biết ngay là anh sẽ bắt nạt em mà. Đừng làm loạn, đừng làm loạn, anh con đang câu cá mà. Diệp Lăng Phi nói vậy, nhưng Bạch Tình Đình lại không ý định dừng tay. Diệp Lăng Phi buông cần câu xuống, đè Bạch Tình Đình ra sàn thuyền. Môi của hai người dán chặt lấy nhau, sau một nụ hôn nóng bỏng, Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra, thấp giọng nói, cha còn ở đây mà. Chuyện này Diệp Lăng Phi sao có thể không biết chứ? Hắn quay sang phía Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, con nhớ ra một chuyện, sức khỏe của lão gia tử không được tốt. Lần trước con nghe Bành Hiểu Lộ nói tình hình của lão gia tử không ổn, nhạc phụ, có lẽ là cha nên đến Bắc Kinh thăm Bành lão. Bạch Cảnh Sùng khẽ gật đầu, nói, chuyện này cha đang thương lượng với Khiếu Thiên, sức khỏe của lão thủ trưởng không được tốt, cũng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa, có lẽ chúng ta nên đến Bắc Kinh gặp người. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, nếu như có thể, em cũng nên đến Bắc Kinh. Gã đó bị lừa ở Bắc Kinh, em có thể ra tay từ chỗ đó, đi tìm ngươi người chị có thể vẫn còn sống của em. Chuyện này, Bạch Tình Đình vốn không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ nghe Diệp Lăng Phi lại nhắc đến chuyện đó. Bạch Tình Đình tỏ vẻ do dự không dứt khoát, nói nhỏ, ông xã, thật ra thì em không muốn gặp mặt cái gã đàn ông đáng ghét đó tí nào, em nghe giọng hắn đã cảm thấy tởm lắm rồi. Em không biết nếu như gặp hắn thì em có nôn ra không nữa. Ừ, chuyện đó cũng có thể. Diệp Lăng Phi cười nói. Chỉ có điều, em có thể dẫn anh theo. Nếu có anh cùng đi thì tình hình sẽ khác đấy. Ông xã, anh sẽ quản chuyện này sao? Bạch Tình Đì. Anh là ông xã của em, đương nhiên sẽ quản chuyện này rồi. Anh cũng không muốn thấy em phiền não như vậy mà không quan tâm. Huống chi anh còn muốn xem chị của bà xã là người như thế nào chứ. Lúc Diệp Lăng Phi nói ra câu này, hắn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Bạch Tình Đình nghe ra thì lại khác. Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, ông xã, em hiểu rồi, anh làm như vậy là có mục đích khác hả? Bạch Tình Đình nói như vậy dọa Diệp Lăng Phi kêu lên một tiếng, chuyện này oan cho hắn quá. Diệp Lăng Phi căn bản không hề nghĩ đến những thứ đó. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Tình Đình, em thật sự đã hiểu lầm rồi, nếu em thật sự cho rằng anh làm như vậy là có ý đó, vậy anh mặc kệ chuyện này, tránh để em hoài nghi. Bạch Tình Đình bĩu môi, hừ lạnh, nói thì đã nói rồi, sao anh có thể mặc kệ chuyện này được, bất kể như thế nào anh cũng phải chuyện này. Ông xã, anh gọi điện thoại cho hắn. Tất cả mọi chuyện do anh giải quyết, anh chỉ cần biết rằng kết quả là được rồi. Bạch Tình Đình nghĩ đến giọng nói của gã kia đã chán ghét muốn chết, làm sao có thể nói chuyện với gã kia được chứ? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, hóa ra là như vậy, được thôi, Tình Đình, chuyện này cứ giao cho anh, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Bạch Cảnh Sùng không hề nói xen vào. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện xong, Bạch Cảnh Sùng mới lên tiếng, Tình Đình, con định bao giờ thì về quê với cha một chuyến, thời gian mà, người càng già thì lại càng nhớ quê hương, lại muốn về quê. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, cô nhớ rõ Diệp Lăng Phi từng đề cập đến chuyện về quê, không ngờ Bạch Cảnh Sùng cũng nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ thật sự là người ta càng già càng nhớ quê sao? Diệp Lăng Phi gật đầu với Bạch Tình Đình, ý bảo Bạch Tình Đình nên nhận lời. Dạ, cha định bao giờ về quê? Bạch Tình Đình hỏi, đợi khi nào cha đi Bắc Kinh về đã, cha muốn đến Bắc Kinh trước. Tiểu Diệp nói rất đúng, lão thủ trưởng giờ đang rất yếu, cha phải đến Bắc Kinh thăm lão thủ trưởng, có lẽ lần này gặp lão thủ trưởng là lần cuối, sau này muốn gặp cũng không được nữa rồi. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài. Bạch Tình Đình thấp giọng oán trách Diệp Lăng Phi, ông xã, đều là anh đó, nói linh tinh gì vậy? Bạch Cảnh Sùng nghe được Bạch Tình Đình nói như vậy, ông ta liền giải vây cho Diệp Lăng Phi, Tình Đình, chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Diệp. Thật ra thì trong lòng cha luôn muốn được gặp lão thủ trưởng, cờ hờ những lão già như chúng ta sắp nhắm mắt rồi, trước lúc về với đất cha muốn gặp lại những người đó. Tình Đình, con sẽ không hiểu được lòng cha đâu. Ồ, con người ai cũng phải chết, cha chỉ muốn lúc nhắm mắt xuôi tay mình không còn gánh nặng gì nữa. Đó cũng là lý do vì sao cha lại đồng ý chuyển tài sản cho Vũ Ngô. Cha không muốn trong lòng mình còn khúc mắc, càng không muốn chết mà không an lòng. Cha đừng nói nữa, con hiểu mà. Không phải con muốn tranh giành với Vũ Ngô gì cả, con chỉ không muốn để nhà mình bất hòa thôi. Tình Đình, những chuyện đó cha hiểu. Cha không trách con, trái lại, cha cho rằng con làm rất đúng, con nên ngờ năn cha lại, cha chưa cân nhắc cẩn thận những chuyện sau đó, cha làm như vậy quả thật sẽ khiến cho nhà ta không yên ổn. Thôi, không nói những chuyện này nữa, để cha gọi điện thoại cho Khiếu Thiên bàn bạc một chút, để xem chúng bao giờ hai ông già này đi Bắc Kinh là tốt nhất. Bạch Cảnh Sùng lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Tiếu Thiên, hai người đều là bộ hạ cũ của Bành Nguyên. Bạch Cảnh Sùng và Trương Tiếu Thiên nhanh chóng bàn bạc ổn thỏa. Bạch Cảnh Sùng nói chuyện xong, ông ta dập máy, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, ngày mai cha và Khiếu Thiên sẽ đến Bắc Kinh. Cái gì, nhanh như vậy sao? Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi gần như thốt lên đồng thời. Ừ, Khiếu Thiên nói vừa hay ngày mai Lộ Tuyết cũng muốn đến Bắc Kinh, vì thế chúng ta sẽ cùng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, 1, toan tính. 1. Trương Lộ Tuyết cũng muốn đến Bắc Kinh. Chuyện này Bạch Tình Đình thật sự không biết. Lúc trước, cô chỉ nghe Trương Lộ Tuyết đề cập tới chuyện tổ chức hội nghị giám định, nhưng chưa bao giờ cô nói với Bạch Tình Đình là mình định đến Bắc Kinh cả. Bạch Tình Đình cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cô kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, sao Lộ Tuyết lại định đến Bắc Kinh thế? Cô ấy chưa từng nói qua chuyện này với chúng mình. Cứ để cô ấy đi đi, anh tin rằng Lộ Tuyết tự có tính toán của cô ấy. Tình Đình, Lộ Tuyết làm như vậy cũng là vì không muốn em phân tâm. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nói, em có thể chuẩn bị một chút để đến Bắc Kinh. Dù sao bên Vọng Hải cũng không có chuyện gì. Về phần người đàn ông đó, anh sẽ giải quyết giúp em. Tình Đình, em không cần lo lắng gì cả. Bạch Tình Đình nghĩ nghĩ một lát rồi nói, vậy được rồi, em sẽ đi Bắc Kinh với cha. Thật ra, nếu để một mình cha đến Bắc Kinh, em thật sự không yên tâm. Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tình Đình, không có chuyện gì đâu, chẳng phải cha đã nói rồi sao? Khiếu Thiên và Lộ Tuyết đều đến Bắc Kinh mà, sao lại chỉ có một mình cha được? Chính vì Lộ Tuyết cũng đến Bắc Kinh, cho nên con càng phải đi Bắc Kinh cùng cha rồi. Cha, cha thấy có đúng không? Bạch Tình Đình rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi. Cô đi đến bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, khoác tay Bạch Cảnh Sùng, nũng nịu nói, cha, con nhất định phải đi, không phải là cha không nghe ra được ông xã con anh ấy như thế nào, anh ấy cảm thấy con ở đây làm vướng chân vướng tay anh ấy, muốn đuổi con đi. Cha, cha để con đi Bắc Kinh cùng cha đi. Bạch Tình Đình vừa nói như vậy, Diệp Lăng Phi lập tức phản bác, Tình Đình, anh không có gan để đuổi em đi đâu. Tình Đình, em nói như vậy khiến cho anh rất thương tâm đấy. Bạch Tình Đình bĩu bĩu môi với Diệp Lăng Phi, nói, anh vốn muốn đuổi em đi. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Bạch Tình Đình, không nhịn được cười nói, được rồi, cứ cho là như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói xong lấy điện thoại di động ra, hắn còn có chuyện phải làm, chuyện của gã đến từ Bắc Kinh đó còn chưa giải quyết xong. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho người đàn ông đó, điện thoại đổ chuông 3-4 hồi, sau đó giọng nói của gã đó vang lên trong điện thoại. Ông ta nói, anh tìm ai? Tôi tìm ông. Diệp Lăng Phi nói, tôi là chồng của Bạch Tình Đình, tôi nghe nói ông bị bà xã của tôi lừa tiền, còn lừa tình nữa, tôi muốn biết chuyện này có phải là thật hay không? Đúng, đúng là như vậy. Người đàn ông kia kiên quyết nói, trong tay tôi có bằng chứng về chuyện cô ta lừa tiền, tôi có thể cho anh xem. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc lá, nghe được những lời này, Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm nói, xem ra chúng ta cần phải gặp mặt trực tiếp rồi. Thế này đi, tối nay chúng ta gặp nhau ở đại sảnh tầng 1 của khách sạn quốc tế đi, tôi muốn xem những bằng chứng trong tay ông là cái gì. Tại sao tôi phải cho anh xem? Người đàn ông kia suy nghĩ rất cẩn thận, nói, chứng cứ này đối với tôi mà nói là rất quan trọng, có rất nhiều các đơn vị truyền thông muốn có được nó đấy. Bởi vì số tiền tôi đưa cho ông sẽ vượt xa cái đám tin tức truyền thông ấy, chẳng lẽ điều kiện này còn chưa đủ hấp dẫn sao? Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, tay cầm điện thoại. Theo Diệp Lăng Phi thấy, điều kiện mà mình đưa ra rất hấp dẫn, người đàn ông đó nhất định sẽ đồng ý. Trên thực tế đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, người đàn ông đó không cần suy nghĩ quá lâu, lập tức nói, vậy được rồi, nếu điều kiện mà anh đưa ra đủ hấp dẫn, tôi sẽ bán lại chứng cứ trong tay cho anh, nhưng mà, anh cũng phải nhớ kỹ, tôi không phải một người đơn giản đâu, anh không có vọng tưởng giở trò gì đó với tôi. giở trò với ông sao? Diệp Lăng Phi nghe người đàn ông này nói như vậy, hắn không nhịn được cười, nói, chẳng lẽ ông cho rằng tôi sẽ giở trò với ông sao? Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, đơn giản nhưng hiệu quả, không phải sao? Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với người đàn ông đó xong, hắn dập máy, quay sang nhìn Bạch Tình Đình, cười cười, nói, bà xã, chẳng trách em không muốn nói chuyện với gã này, đúng như những gì em nói. Tên khốn kiếp này quả thật là một tên chuyên đi lừa bịp tống tiền, chỉ có điều, anh vẫn cho rằng làm tên khốn kiếp này ngậm miệng lại thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, nhớ ra Bạch Cảnh Sùng vẫn còn đang ở đây. Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, tất nhiên, anh sẽ sử dụng thủ đoạn rất văn minh để đối phó với hắn ta. Anh tin rằng chuyện này sẽ được giải quyết một cách thuận lợi. Cái gọi là thủ đoạn văn minh mà Diệp Lăng Phi nói thường thường là chọn cách uy hiếp. Đây là phương pháp mà Diệp Lăng Phi cho rằng đã tương đối văn minh để giải quyết vấn đề. So về cách sử dụng bạo lực, uy hiếp thường thường có thể làm cho đối phương bị dọa lui, nhưng không khiến đối phương bị tổn thương. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, bàn bạc cụ thể hơn về chuyến đi lần này, đương nhiên, còn cả những chuyện khác như đặt vé máy bay. Trương Lộ Tuyết vốn đã thông báo Trịnh Khả Nhạc đặt 2 vé máy bay đến Bắc Kinh. Sau khi biết Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình cũng muốn đến Bắc Kinh, Trương Lộ Tuyết lập tức thông báo cho Trịnh Khả Nhạc lại đặt thêm 2 vé nữa. Đến Bắc Kinh, tất nhiên là có nhiều thứ cần chuẩn bị một chút, cũng không thể nào giải quyết trong ngày 1 ngày 2 được. Theo kế hoạch của Bạch Tình Đình, ít nhất cô phải ở lại đó 3-4 ngày thậm chí lâu hơn, cô cần mang theo một số hành lý. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình về biệt thự rồi mới lái xe đến khách sạn quốc tế. Hắn đã hẹn tên giám đốc họ Vương đó ở khách sạn quốc tế hẹn. Diệp Lăng Phi muốn biết những tư liệu về người phụ nữ trông rất giống Bạch Tình Đình từ miệng của người đàn ông này. Lúc Diệp Lăng Phi đến khách sạn, người đàn ông kia còn chưa tới. Diệp Lăng Phi cũng không sốt ruột, ngồi ở đại sảnh tầng 1 khách sạn lầu chờ người đàn ông đó tới. Kết quả là chờ một lúc mà người đàn ông kia chưa tới, Tiểu Triệu lại gọi điện thoại cho hắn. Diệp Lăng Phi thấy là điện thoại của Tiểu Triệu, đoán hẳn là chuyện của Tôn Dược Đông đã giải quyết gần xong rồi. Mấy hôm nay Tiểu Triệu luôn tập trung giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Theo trong điện thoại truyền đến giọng nói vui sướng của Tiểu Triệu, Diệp ca, sự tình có tiến triển lớn rồi. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói như vậy, hắn lạnh nhạt nói, Tiểu Triệu, có tiến triển gì vậy, không cần vội vàng. Cứ từ từ nói với anh, Diệp ca, bây giờ em đã bắt Tôn Thiên Ngạo rồi, mấy tên thủ hạ của Tôn Thiên Ngạo cũng đều bị bắt cả, bọn chúng đã thú nhận, lúc đó là Tôn Thiên Ngạo ra lệnh đánh Chu Ba, tên nhóc Tôn Thiên Ngạo kia cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu cung khai rồi. Tiểu Triệu nói lại toàn bộ tình hình của mình cho Diệp Lăng Phi nghe, những này chuyện này không hề nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, Tiểu Triệu. Cậu không được phép quên, Tôn Dược Đông còn chưa bị bắt, chuyện này còn chưa xong đâu. Diệp Lăng Phi nhắc nhở, chuyện này em biết mà, chỉ có điều em không có quyền để bắt Tôn Dược Đông. Cứ phải là Ủy ban Kỷ luật Thanh tra đến bắt, em chỉ có thể bắt Tôn Thiên Ngạo trước. Tất nhiên một khi đã nắm được đầy đủ chứng cứ, Tôn Dược Đông muốn chạy cũng không chạy được đâu. Tiểu Triệu nói cũng không sai, chỉ cần có chứng cứ trong tay. Tôn Dược Đông muốn chạy cũng không thể nào chạy được, cũng không cần phải vội vàng bắt Tôn Dược Đông như vậy. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ cần Tôn Thiên Ngạo cung khai, rất nhanh thôi Tôn Dược Đông cũng sẽ bị bỏ tù. Đến lúc đó, cả vụ án đã được phá xong. Thật ra mà nói Diệp Lăng Phi không có nhiều thù hận với hai tên Tôn Dược Đông và Tôn Thiên Ngạo. Sở dĩ trước kia hắn gây khó dễ cho chúng chủ yếu là vì chuyện của Chu Ba. Hắn cầm ngọc bội của Chu Ba, nếu như không làm chút gì đó cho Chu Ba, trong lòng hắn rất không thoải mái, vì thế mới quyết tìm hung thủ đã giết chết Chu Ba, coi như là báo thù cho anh ta. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu hàn huyên mấy câu, Diệp Lăng Phi thấy chuyện của Chu Ba cũng đã ổn rồi, chỉ một thời gian nữa thôi, Tôn Dược Đông và Tôn Thiên Ngạo sẽ bị trừng trị, hắn cũng không cần phải tiếp tục quan tâm nữa. Vấn đề bây giờ là về người chỉ sinh đôi có thể vẫn còn sống của Bạch Tình Đình. Khi người đàn ông tên là Vương Thành xuất hiện, Diệp Lăng Phi đã ngồi đợi ở đây hơn nửa tiếng. Vương Thành ước chừng hơn 40 tuổi, bụng phệ, mặc âu phục, trong bộ dáng cũng biết là loại hưởng thụ đã quen. Loại đàn ông này háo sắc, con buôn, điển hình cho loại người mà người ta rất không muốn tiếp xúc. Diệp Lăng Phi ghét nhất những người đàn ông như gã này. Diệp Lăng Phi cảm thấy bội phục khả năng phán đoán nhạy bén của Bạch Tình Đình. Chỉ từ những nghỉ gã này nói trong điện thoại, cô đã đoán được người đàn ông này là một kẻ làm cho người ta rất ghét, không muốn tiếp xúc. Vương Thành đúng không? Ngồi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1455, 2, toan tính. 2, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vương Thành đến, hắn kéo một cái ghế, ý bảo Vương Thành ngồi xuống. Vương Thành nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, hắn không có vội vã ngồi xuống, mà nhìn ra chung quanh. Diệp Lăng Phi thấy Vương Thành phản ứng như vậy, thì không nhịn được cười, nói, Giám đốc Vương, ông yên tâm đi, tôi không dẫn người tới đây đâu. Tuy nơi này là địa bàn của tôi, nhưng mà tôi là người rất bi ế giữa lời hứa. Chuyện tôi đáp ứng ông nhất định sẽ làm được. Không biết chuyện mà ông hứa với tôi ông có làm được không? Vậy thì phải xem anh chịu bỏ ra bao nhiêu tiền. Vương Thành thấy chung quanh không có người nào khả nghi. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, ghét chân lên, lấy một điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa hút, Vương Thành nhìn Diệp Lăng Phi, nói, thứ này của tôi rất đáng giá. Ở ngoài có rất nhiều tạp chí, tòa báo, trang web đều muốn mua lại chứng cứ trong tay tôi. Hiện giờ tôi muốn tìm ai ra giá cao nhất. Anh nói anh sẽ trả giá cao cho tôi. Vậy anh định cho tôi bao nhiêu tiền đây? Diệp Lăng Phi bật cười. Tiếng cười đó khiến cho Vương Thành cảm thấy nghi hoặc. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh cười cái gì vậy? Giám đốc Vương, ông cũng không phải đứa trẻ lên ba nữa. Chẳng lẽ ngay cả chút đạo lý đó mà cũng không hiểu sao? Làm gì có ai chưa nhìn thấy hàng mà đã ra giá? Làm sao tôi biết chứng cứ trong tay ông là thật hay giả? Chỉ khi để cho tôi nhìn thấy chứng cứ trong tay ông, tôi mới xem xét ra giá. Ông yên tâm, chỉ cần có thể xác định chứng cứ là thật, tôi sẽ trả một cái giá rất cao, đảm bảo sẽ khiến ông thỏa mãn. Vương Thành rít một hơi thuốc, phun một làn khói về phía Diệp Lăng Phi nhổ. Hắn ông ta mở miệng, để lộ ra hàm răng hơi ố vàng, hừ lạnh nói, anh thật sự coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Nếu bây giờ tôi lấy chứng cứ ra, tôi còn có thể lấy được tiền sao? Tóm lại, tôi đã nói hết với anh rồi, nếu anh không bỏ tiền ra, tôi có thể tìm đến những phóng viên khác. Rất nhiều người muốn mua chứng cứ trong tay tôi đấy. Tôi cân nhắc anh là chồng của cô nàng kia, cho nên mới đến đây để gặp anh. Anh đã không có thành ý, tôi cũng không cần lãng phí thời gian với anh ở đây nữa, tôi đi trước. Vương Thành nói xong định đứng dậy rời đi, lúc này, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Giám đốc Vương, chẳng lẽ ông thật sự không muốn nói chuyện tử tế với tôi sao? Trong mắt tôi, những thứ trong tay ông không đáng tiền, đương nhiên, nếu như ông khăng khăng cho rằng những thứ mà ông gọi là chứng cứ đó có giá trị, tôi cũng không nói gì nữa. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Vương Thành ngây ra, ông ta chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Lăng Phi, trong miệng hỏi, anh đây là uy hiếp tôi sao? Tôi nào dám uy hiếp anh, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, ý bảo Vương Thành tạm thời không nên nổi giận, chậm rãi ngồi xuống tâm sự, tay Vương Thành kia đảo mắt, mãi vẫn không hiểu được rốt cuộc tên Diệp Lăng Phi này muốn nói với mình cái gì. Chỉ là trong lòng Vương Thành, ông ta có thể cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất khó đối phó. Diệp Lăng Phi bất động thanh sắc, hắn bảo nhân viên phục vụ đưa cà phê lên. Chỗ này tuy là khách sạn, nhưng không có nghĩa là người đến đây phải gọi đồ ăn. Diệp Lăng Phi cũng cầm một điếu thuốc lá, cách thức hút thuốc của hắn rất tiêu sái. Trong lòng không có chuyện gì, không cần phải giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng Vương Thành thì không thể thanh thản được như Diệp Lăng Phi. Ánh mắt của ông ta luôn tập trung vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Vương Thành đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không nhịn được, cười nói, Giám đốc Vương, xem ra trong lòng anh nhất định là đang suy nghĩ rốt cuộc tôi muốn nói gì. Thật ra, tôi cũng không có chuyện gì để nói cả. Tôi nói thẳng với anh nhé, bà xã của tôi luôn ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ đi đâu xa quá lâu. Cô ấy không thể nào lờ tiền của ông, càng không nói đến chuyện lờ tình. Số tài sản của vợ chồng tôi vượt xa tưởng tượng của ông đó. Tôi tin rằng trong lòng ông hiểu rất rõ chuyện đó. Chính là vì ông đã điều tra về vợ tôi, cho nên mới vu oan cho vợ tôi là kẻ lừa đảo kia. Đám chứng cứ trong tay ông chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Đương nhiên, có thể đám phóng viên giải trí sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng mà dù bọn họ có lấy được chứng cứ của ông thì cũng không dám đăng đâu, bởi vì bọn hắn cũng sợ phạm tội. Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa, tôi không hiểu ý anh chút nào. Vương Thành nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta nuốt nước bọt, giải thích, trong tay tôi có chứng cứ. Người phụ nữ đó còn nói với tôi tên cô ta là Bạch Tình Đình. Tôi đã xem qua ảnh của Bạch Tình Đình, giống như đúc với ảnh tôi chụp được. Chuyện này anh giải thích thế nào đây? Tôi có cần phải giải thích không? Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Vương Thành, hắn cười lạnh nói, Giám đốc Vương, có lẽ trong lòng ông rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ông chưa từng gặp nữ tội phạm lừa đảo đó? Nếu ông thật sự không biết, tôi không ngại để ông xem lại lệnh truy nã một lần. Đài truyền hình đã phát lệnh truy nã rồi. Hai ngày trước tôi còn xem qua lệnh truy nã. Kẻ lừa đảo đó tên là gì ấy nhỉ? Tôi thật sự là không nhớ được. Tôi phải xem lại lệnh truy đó như thế nào. Tôi không biết anh nói cái gì nữa. Tôi và anh đang lãng phí thời gian. Vương Thành đứng dậy. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên sa sầm mặt, lạnh lùng nói, tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như ông còn nói với tôi là ông không biết, vậy thì chỉ có thể nói ông quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi mình mất mạng thế nào cũng không biết. Ông chạy đến thành phố Vọng Hải để tống tiền tôi. Bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể đưa ông vào trong cục cảnh sát. Từ nay về sau ông đừng mong về Bắc Kinh nữa, ở lại ngục giam ở thành phố Vọng Hải này, hưởng thụ sự thèm khát của những tên tội phạm với lỗ của ông đi. Vương Thành, ông đừng nên không biết xấu hổ. Diệp Lăng Phi thoáng cái trở mặt, thực sự khiến Vương Thành sợ hãi. Vương Thành nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm, chuyện này có hiểu lầm, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Diệp Lăng Phi nghe Vương Thành nói như vậy, sắc mặt của hắn cũng giãn ra một ít, nói sớm một chút có phải tốt hơn không? Chúng ta không cần phải làm căng, tôi là người rất có đạo lý. Nếu như người khác tử tế với tôi, tất nhiên sẽ dễ nói chuyện. Nhưng nếu người khác... Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý quay sang nhìn Vương Thành. Vương Thành thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, ông ta quay mặt sang một bên, nói, nhiều người ở đây, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách tử tế. Vương Thành nói nhiều người ở đây, dụng ý là muốn Diệp Lăng Phi không nên nờ sàng bậy. Diệp Lăng Phi làm như không nghe những lời này của Vương Thành. Hắn nói đi, kể lại quá trình ông quen biết tên tội phạm lừa đảo kia cho tôi nghe. Tôi muốn biết làm sao mà ông lại bị tên tội phạm đó lừa đi 200.000. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện giống như là đã biết rõ mọi việc. Vương Thành mở miệng, vốn định tiếp tục giải thích. Nhưng khi chạm vào ánh mắt lăng lệ ác liệt của Diệp Lăng Phi, Vương Thành đánh mất chút dũng khí còn sót lại. Chỉ khẽ gật đầu, nói, tôi sẽ nói. Diệp Lăng Phi thỏa mãn gật đầu, nói, sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nếu ông ngoan ngoãn nói ra toàn bộ chuyện này cho tôi biết, có lẽ tôi có thể thông cảm với những gì ông đã gặp, đền bù cho ông một chút tổn thất. Vương Thành, chúng ta đều là người sảng khoái, tôi không hy vọng ông khiến tôi phải tức giận. Vương Thành kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình. Nguyên lai Vương Thành là một giám đốc một công ty truyền bá văn hóa, quy mô không lớn. Vương Thành và cô gái dùng tên giả là Liêu Tiểu Vũ kia gặp nhau trong quán cà phê. Lúc ấy, khí chất của Liêu Tiểu Vũ lập tức hấp dẫn Vương Thành. Vương Thành lấy cớ có thể giúp Liêu Tiểu Vũ trở nên nổi tiếng để tiếp cận Liêu Tiểu Vũ. Tên Vương Thành này cho là mình có thể thuận lợi bao dưỡng mỹ nữ này. Nhưng nào có ngờ đến cuối cùng, hắn hoàn toàn bị người ta đùa bỡn. Không chỉ không thể nào đạt được mỹ nữ, còn bị Liêu Tiểu Vũ lừa mất 200.000. Sau đó, Vương Thành mới tra ra được tên thật của Liêu Tiểu Vũ là Vu Tiểu Vũ, là một tội phạm lừa đảo bị truy nã. Vương Thành không cam lòng bị lừa như vậy, Hắn vốn định tìm Vu Tiểu Vũ để lấy tiền về, nhưng trong lúc truy tìm Vu Tiểu Vũ, Vương Thành vô tình phát hiện ra tướng mạo của Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ rất giống nhau. Tuy nhiên trong lòng Vương Thành biết Bạch Tình Đình không phải là Vu Tiểu Vũ, nhưng hắn vẫn nói là Bạch Tình Đình lừa tiền lừa tình, chỉ hy vọng mình có thể thu hồi một ít tiền. Nhưng Vương Thành không thể ngờ được rằng vừa mới đến thành phố Vọng Hải đã bị người ta phát hiện ra. Điều khiến cho Vương Thành bất ngờ hơn nữa là chồng của Bạch Tình Đình không phải một nhân vật dễ trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1456. 1. Giả vờ như không biết. 1. Vương Thành không thể ngờ được rằng chồng của Bạch Tình Đình là một nhân vật không thể trêu vào. Ông ta vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình sẽ lấy tiền để bịt miệng mình, nhưng đâu ngờ được rằng Bạch Tình Đình căn bản không muốn phản ứng đến Vương Thành, mà Vương Thành lại không thể ngờ được rằng thủ đoạn của mình đã sớm bị Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nhìn thấu. Diệp Lăng Phi nghe Vương Thành nói xong, hắn gõ gõ lên bàn hai cái, nói: "Giám đốc Vương, tôi tin những gì ông nói là sự thật. Ông bị người ta lừa đảo tôi cũng rất thông cảm, nhưng mà lần này ông muốn vu hãm bà xã nhà tôi không thể cứ như vậy mà cho qua được. Vốn định đưa cho ông một ít tiền, nhưng cân nhắc đến nhân phẩm của ông, tôi quyết định chỉ trả cho ông tiền đi lại. Nếu như ông còn muốn làm loạn nữa, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến ông phải vĩnh viễn câm miệng." Diệp Lăng Phi nói chuyện rất không khách khí, hắn vừa nói ra những lời này, sắc mặt Vương Thành càng trở nên khó coi. Ông ta liếm liếm môi, nói: "Tôi..." Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, không để ý đến Vương Thành, hắn bấm một tên trong danh bạ điện thoại. Chờ điện thoại nối máy, Diệp Lăng Phi nói: "Tiểu Triệu, có thời gian không? Đến ăn một bữa cơm, anh mời khách." "Ừ, ngay ở khách sạn quốc tế, anh giới T." Vương Thành lăn lộn lâu như vậy, không phải là một kẻ chỉ bởi vì một hai câu đe dọa của Diệp Lăng Phi sẽ ngoan ngoãn quay về. Nếu như ông ta đã đến thành phố Vọng Hải, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Diệp Lăng Phi cũng không hy vọng mình nói mấy câu sẽ khiến cho tên ngồi trước mặt mình ngoan ngoãn trở về. Hắn ngồi ở đây, chờ Tiểu Triệu tới. Tiểu Triệu tới rất nhanh, đại đội cảnh sát hình sự của Tiểu Triệu cách nơi này không xa. Tiểu Triệu đi tới, thấy có một người đàn ông lạ lẫm đang ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu cười nói: "Diệp ca, ai vậy? Bạn của anh à?" "Chưa thể nói là bạn được." Diệp Lăng Phi ý bảo Tiểu Triệu ngồi xuống, nói: "Chỉ là một kẻ đến đòi tiền thôi. Ông ta nói vợ của anh lừa tình lừa tiền." Diệp Lăng Phi nói rất tùy ý, nhưng chỉ mấy câu hời hợt đã nói ra quan hệ giữa hắn và Vương Thành. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ nghi hoặc. Từ ánh mắt của Tiểu Triệu, Diệp Lăng Phi nhìn ra được trong lòng Tiểu Triệu đang muốn hỏi cái gì. Hắn cười nói: "Tiểu Triệu, có phải cậu đang muốn hỏi anh vì sao anh lại ngồi cùng với ông ta?" "Chuyện này đơn giản thôi, bởi vì ông ta lừa bịp tống tiền anh, cho nên anh mới ngồi cùng với người này, đồng thời bảo cậu đến ăn cơm." Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cậu lập tức đứng dậy, tiện tay lấy còng số 8 ra, định còng tay Vương Thành lại. Vương Thành sợ tới mức môi run rẩy, vội vàng nói: "Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, tôi không có ý định tống tiền." Diệp Lăng Phi nghe Vương Thành nói như vậy, hắn nhìn Vương Thành, nói: "Giám đốc Vương, ông vừa nói gì? Ông nói là hiểu lầm sao?" "Đúng, đúng, là hiểu lầm." Vương Thành nói: "Nếu là hiểu lầm thì bỏ đi. Đây là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, chuyên môn bắt những kẻ lừa đảo." "Giám đốc Vương, tôi nhớ là tôi đã nói với ông rồi, ở thành phố Vọng Hải này, tôi là rắn rít ở chỗ này, nếu mà ông muốn giở trò với tôi thì không có kết cục tốt đâu." Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy ra một tờ chi phiếu. Diệp Lăng Phi trước giờ cảm thấy dùng chi phiếu thì tiện hơn, trước hắn thích dùng thẻ tín dụng, nhưng nếu muốn đưa tiền cho người khác thì lại phải chuyển khoản, rất phiền toái. Vì thế bây giờ Diệp Lăng Phi lại dùng chi phiếu. Hắn đưa cho Vương Thành một tờ chi phiếu, nói: "Đây là 10.000 tệ, xem như lộ phí tôi đưa cho ông. Từ nay về sau, tốt nhất ông không nên để tôi nghe được tin tức bất lợi với vợ tôi. Nếu không thì ông tự cân nhắc hậu quả đi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vương Thành liên tục gật đầu, nói, tôi biết phải làm sao mà. Diệp Lăng Phi phất phất tay với Vương Thành, nói, được rồi, ông đi đi, đừng để tôi phải thấy ông lần nữa. Vương Thành nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng gật đầu, ông ta không muốn ở lại thành phố này một tí nào nữa. Vương Thành hơi hối hận, có lẽ mình không nên đến thành phố Vọng Hải. Đến thành phố Vọng Hải một chuyến tốn không ít tiền, vốn hắn ta lần này còn định kiếm 200-300 nghìn, nhưng không ngờ cuối cùng, ông ta chỉ lấy được 10.000 tệ. Nếu như ông ta không chịu đi, nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, dường như đến lúc đó muốn đi cũng khó. Sau khi Vương Thành vừa đi khỏi, Tiểu Triệu mới cười nói, Diệp ca, anh tốt bụng quá, cứ như vậy mà tha cho hắn ta, nếu đổi lại là em nhất định sẽ tống hắn ta vào trong tù. Nếu có thể tha cho người ta một con đường thì nên tha cho người ta, không cần phải ép người ta đến đường cùng. Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ lên, chọn vài món ăn. Diệp Lăng Phi gọi mấy chai bia lên trước. Hắn biết rõ tên nhóc Tiểu Triệu này thích uống bia. Bởi vì Diệp Lăng Phi phải lái xe, chỉ gọi cho mình nước trái cây. Tiểu Triệu rót cho mình một cốc bia. Sau khi uống một ngụm, đang định nói chuyện, điện thoại của Tiểu Triệu lại đổ chuông. Tiểu Triệu lấy điện thoại di động ra, thấy người gọi đến là bạn gái Thái Tiểu Như. Tiểu Triệu nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thái Tiểu Như. Cô nói, Tiểu Triệu, tối nay công ty em có hoạt động, có lẽ là tối nay em không về, anh không cần phải chờ em đâu. Anh biết rồi. Tiểu Triệu đáp. Tiểu Triệu dập máy, cười nói, Diệp ca, phụ nữ luôn nhiều việc như vậy đấy, có vẻ như công ty của Tiểu Như ngày nào cũng bận, em đã sớm nói chuyện với Tiểu Như rồi, đừng làm việc ở đó nữa, bằng bản lĩnh của cô ấy, còn lo không kiếm được công việc tốt sao, nhưng cô ấy lại không chịu, còn nói với em về công ty văn hóa gì đó, em không hiểu những chuyện đó, em chỉ biết thời buổi này kiếm tiền là quan trọng. Nhưng không thể vì tiền mà khiến mình mệt mỏi được. Diệp ca, anh thấy em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tiểu Triệu, chuyện của phụ nữ đàn ông như anh em mình không hiểu đâu. Phụ nữ có thế giới của phụ nữ, đàn ông chúng ta cũng có thế giới của chúng ta. Theo anh thấy thì có lẽ em không nên đi quản chuyện của phụ nữ thì tốt hơn. Nếu chúng ta quản không xong trái lại sẽ làm cho người ta mất hứng. Tiểu Triệu, cậu thấy anh nói có đúng không? Tiểu Triệu cười nói, đó là tất nhiên rồi. Diệp ca, từ trước đến giờ những gì anh nói đều đúng cả. Em không phục những người khác, chỉ phục mình anh thôi. Tiểu Triệu nói xong lại rót đầy bia vào cái cốc trước mặt mình. Cậu ta cầm cốc bia lên, thấy trước mặt Diệp Lăng Phi là cái chén không. Tiểu Triệu liền nói, Diệp ca, từ bao giờ anh lại không bia rượu nữa vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, về vấn đề này tốt nhất cậu đừng ép anh, rượu bia không phải là thứ tốt đẹp gì, tốt nhất là không nên đụng đến. Nào, chúng ngồi đây trò chuyện, dạo này cậu bận bịu công việc, anh biết chuyện của anh khiến cậu phải hao tâm tổn tứ. Chuyện mà Diệp Lăng Phi nói đến là vụ án Chu Ba và Tôn Dược Đông. Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta lập tức nói, Diệp ca, anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Chuyện này không chỉ là chuyện của Diệp ca mà còn liên quan đến em. Em nhớ rất rõ chuyện Tôn Dược Đông từng đuổi em ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự. Khi đó, Tôn Dược Đông không ai sánh nổi. Trong lòng em luôn nghẹn khuất vì chuyện này, không tìm được chỗ gì để phát tiết. Bọn em không có quyền lực gì cả. May mà Diệp ca đã cho em cơ hội này. Có thể nhìn thấy lão Tôn Dược Đông đó bị vào tù là em thỏa mãn lắm rồi. Tiểu Triệu nói xong thì cầm lấy cốc bia uống một ngụm. Sau khi lau mép cậu ta còn nói thêm, chẳng qua, Diệp ca, anh còn chưa nói rõ với em, anh đã dùng cách gì khiến cho cục trưởng của bọn em đồng ý đi điều tra vậy? Lúc đó em cảm thấy không thể tin nổi những gì mà Diệp ca đã nói. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Nhưng thật không ngờ, chỉ mấy tiếng sau khi Diệp ca gọi điện thoại đến, cục trưởng của bọn em tự mình gọi điện thoại cho em, để em đi điều tra. Không cần phải lo lắng lực cản gì cả, ông ta nói vậy chính là tự nói mình, chướng ngại mà em mắc phải vốn là từ cục trưởng. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu lải nhải ở trước mặt mình, giống như là Tiểu Triệu muốn nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra vậy. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Triệu. Từ trước tới giờ cậu ta luôn bị Tôn Dược Đông chèn ép. Tay Tôn Dược Đông đó dù sao cũng là lãnh đạo của Tiểu Triệu, nói không chừng động một tí là lại giáo huấn Tiểu Triệu.